xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh cố gắng ngẩng đầu thì nhìn thấy một người. Hắn mặc áo đen, tóc đen, áo choàng đen, dưới mũ trùm là khuôn mặt đeo mặt nạ băng lạnh. Nàng không thể nhìn thấy mặt hắn nhưng có thể cảm nhận được kiếm ý và sức mạnh mạnh mẽ của hắn. Luồng khí lạnh lẽo mang theo khí thế hủy diệt nhẹ nhàng lướt qua hắn. Biến sức mạnh tự bảo của xà yêu thành hư không? Tất cả nhẹ nhàng như chỉ có ai đó ngáp một cái rồi kết thúc. Tiết Ninh ngây người nhìn người này. Tim nàng đập như trống. Lắp bắp hỏi, ngươi là ai? Người này lộ ra dưới mặt nạ chỉ có chiếc cằm mịn màng đẹp đẽ. Đôi môi thanh nhã cùng đôi mắt lạnh lùng nhưng mang chút từ bi thiền ý. Đó là đôi mắt hoàn toàn xa lạ. Là người nàng không nhận ra. Nàng không nên nhận ra hắn. Đôi mắt là điểm khác biệt nhất giữa bản thể và hóa thân. Vì vậy Tần Gia Nguyệt mới dám để lộ chúng dưới mặt nạ. Hắn từ trên trời đáp xuống, bước đến trước mặt nàng, quỳ một gối, tháo chiếc áo choàng đen xuống khoác lên người nàng. Một người qua đường, giọng hắn rất thấp, âm thanh lạnh lùng nhưng cuối cùng lại có chút mềm mại kiềm chế. Chậm rãi, không vội vàng, cách nói chuyện như vậy, Tiết Ninh chỉ từng nghe thấy ở một người. Tiết Ninh theo phản xạ nâng tay chạm vào mặt nạ của hắn. Rồi trong phản chiếu của mặt nạ băng, nàng thấy khuôn mặt đầy vết thương ăn mòn của mình, trông như một nữ yêu quái. Tiết Ninh nhanh chóng rút tay lại, tránh ánh nhìn của đối phương, cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt. Sau đó nàng phát hiện tay mình bị thương rất sâu, những chỗ sâu đến thấy xương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Kỹ năng mới là một con rùa trắng, vừa nở ló ra cái đầu. Có lẽ còn cần thêm thời gian mới có thể giúp nàng chữa lành tất cả vết thương. Cơ thể đau nhức, linh lực đã bổ sung đầy. Tiết Ninh lặng lẽ bổ sung chút linh lực cho mình. Dùng áo choàng của ân nhân cứu mạng quấn chặt lấy mình. Mũ trùm rũ xuống che khuất khuôn mặt gần như bị hủy dung của nàng. Người có thể dễ dàng hóa giải vụ nổ tự bảo của đại yêu Nguyên Anh. Tiết Ninh không tin đối phương chỉ là một người qua đường đơn giản. Mộ Không Du đến đây cũng chưa chắc có thể làm được điều này. Sẽ là ai? Thật sự không thể nghĩ ra. Hiện tại nguyên tác không còn giá trị tham khảo. Dù có tham khảo cũng không thể nghĩ ra còn ai lợi hại như vậy tồn tại. Không phải chưa từng nghi ngờ đó có thể là kiếm tiên. Nhưng nàng lại cảm thấy không thể nào. Hóa kiếm thanh diệu tiên tôn trong truyền thuyết là một thượng tiên lạnh lùng cao quý. Hoàn toàn trái ngược với tính cách vui vẻ của ma thần Trường Thánh. Dù là trước khi xuyên sách đã biết hay sau khi xuyên sách nghe từ cổ tịch và truyền thuyết đều không giống một người sẽ che giấu mặt mình khi cứu người. Hắn quá kiêu ngạo, nhưng Tiết Ninh lại không thể hoàn toàn xác định. Nàng đột nhiên quay đầu, không để ý đến vết thương trên mặt. Chăm chú quan sát khuôn mặt của đối phương, mặt nạ che khuất quá nhiều. Chỉ nhìn đôi mắt, mũi và miệng thì có cảm giác quen thuộc, nhưng không thể đưa ra phán đoán. Đôi mắt đó rõ ràng không thuộc về người đó. Hắn đã C-H-E-T rồi. Sao có thể là hắn được? Nếu người trước mắt thật sự là kiếm tiên cũng đồng nghĩa với việc truyền thuyết về kiếm tiên chuyển thế là giả. Tần Gia Nguyệt không phải là kiếm tiên chuyển thế, nếu không thật sự đến cứu nàng, sao lại nói mình là người qua đường, cũng sẽ không che giấu như vậy. Mũ trùm rơi xuống, Tiết Ninh bừng tỉnh, phát hiện đối phương không biết từ khi nào đã đến trước mặt nàng. Tháo mũ trùm của nàng xuống, nàng giật mình, suýt nhảy dựng lên chạy đi, cho đến khi ngón tay hắn chạm vào má nàng. Vết thương trên mặt nếu không xử lý sẽ không thể lành lại được. Giọng hắn bình tĩnh ôn hòa, mang theo sức mạnh an ủi lòng người. Xà yêu có tu vi Nguyên Anh, vết thương để lâu dù có lành cũng sẽ để lại sẹo. Tiết Ninh không thể để lộ lá bài tẩy của mình với người lạ. Việc chữa lành không thể nhắc đến, dường như phải để đối phương giúp đỡ đến cùng. Nàng nắm chặt chiếc áo choàng trên người. Chất liệu áo choàng vô cùng tốt. Người có thể mặc đồ đắt tiền như vậy đủ để thấy thân phận của hắn chắc chắn cao quý đến mức nàng khó mà tưởng tượng. Ở lại Vô Tranh Tiên Phủ một thời gian, nàng hoàn toàn không nghe nói đến nhân vật này. Dường như ngoài Kiếm Tiên vừa trở lại, không có ai khác có thể giải thích được. Loại trừ tất cả những khả năng không thể, dù câu trả lời cuối cùng có khó tin đến đâu cũng là sự thật. Nàng đã xem không ít Conan. Tất cả tu sĩ đều đến Vô Tranh Tiên Phủ bái kiến Kiếm Tiên. Nhưng Kiếm Tiên lại xuất hiện ở đây, còn che giấu dung mạo cứu nàng. Tiết Ninh nổi da gà, ngón tay lạnh lẽo của đối phương CSMRVTV trên má nàng khiến nàng THDC. Cơ thể liên tục lùi lại muốn tránh, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng mà cố ý tỏ ra ấm áp của Kiếm Tiên, nàng lại không thể cử động. Rất nhanh sẽ xong thôi, hắn chậm rãi nói xong, ngón tay trở nên lạnh hơn. Tiết Ninh thoáng thấy một chút ánh sáng, một luồng khí lạnh tràn lên má nàng, khiến nàng không nhịn được mà nhắm mắt lại. Ngay khi nàng nhắm mắt, ánh mắt của Tần Giang Nguyệt đã thay đổi. Từ kiềm chế, lịch sự, hoàn toàn không liên quan trở nên áp lực, kỳ lạ, chứa đựng những cảm xúc không thể nói rõ, dù Tiết Ninh không nhìn thấy cũng bị khí thế này xâm chiếm. Cơ thể căng thẳng, rõ ràng là việc chữa lành vết thương nhưng lại như bị người khác xâm phạm. Thôi bỏ đi, nàng quay đầu, thở hổn hển tránh khỏi tay hắn, đội mũ trùm lên, né tránh nói. Để lại sẹo thì để lại sẹo, không sao cả, không phiền ngài nữa. Tần Giang Nguyệt duy trì tư thế nghiêng người khi chữa lành cho nàng. Nhìn nàng loạng choạng đứng dậy, kéo lê chiếc áo choàng dài quá cỡ, từ từ lùi lại, như thể hắn là một con thú dữ, còn đáng sợ hơn cả xà yêu. Rõ ràng hắn vừa mới cứu nàng, có cảnh giác rồi, điều này rất tốt, là sự trưởng thành. Hắn vì thế mà cảm thấy vui mừng, nhưng trên mặt không có chút niềm vui nào. Tần Giang Nguyệt từ từ đứng dậy, nhìn bóng lưng Tiết Ninh quay lại, giọng nói rõ ràng rất ôn hòa nhưng khiến nàng vừa kinh vừa sợ. Nữ tu để lại sẹo trên mặt luôn không tốt, sẽ ảnh hưởng đến nhân duyên của ngươi. Hắn như vô tình nói, ngươi không sợ đạo lữ của mình để ý sao? Tiết Ninh VTV. Những vết thương trên người, muốn đi nhưng lại không thể đi. Dù sao hắn cũng vừa cứu nàng, chưa bàn đến chuyện báo ơn. Nếu không đáp lời mà bỏ đi thì thật sự trái với đạo nghĩa. Đối phương vẫn là Kiếm Tiên, không biết vì lý do gì lại cố ý che giấu thân phận. Nàng không thể tùy tiện mạo phạm. Hơn nữa, Tiết Ninh cảm thấy có lẽ mình đang bị điên rồi. Rõ ràng là đôi mắt hoàn toàn khác, cũng không hề nhận ra nàng nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ liệu có một phần nghìn cơ hội nào đó là hắn không. Nếu thật sự là hắn, nàng lại tự hỏi, đã đến cứu nàng tức là không tính toán hiềm khích trước đây. Tại sao lại không nhận ra nàng? Suy đoán mãi thật sự quá mệt mỏi. Tiết Ninh vừa trải qua một trận chiến mệt mỏi, thật sự không muốn mệt thêm nữa. Vì vậy nàng quay người lại, một lần nữa gỡ mũ trùm xuống, mang khuôn mặt đầy vết thương nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn. Nếu hắn để ý thì không xứng làm đạo lữ của ta. Vân Mộng Hạ Vũ ánh mắt giao nhau, gió đêm thổi qua, thân thể mảnh mai của Tiết Ninh run lên, không thấy trong mắt đối phương có chút nào ghét bỏ hay bận tâm về dung mạo bị hủy hoại của nàng. Dường như hắn không nhìn thấy bất kỳ điều gì khác thường. Ánh mắt như thường lệ, kiên định và ôn hòa. Cách chương.